Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, báo thù. Nhưng nhiều người lực lượng đại, không chờ một lúc thời gian mọi người cũng đã đem sự kiện chân tướng đại khái đào móc ra. Nguyên nhân ngay tại ở Đoàn Thanh niên Cộng sản, Bộ Ngoại giao chờ quan bác phát đầu kia tin nhắn thời điểm đều A còng phá nguyên quan trưởng môn nhân. Cũng chính là ân vân phù Weibo. Sau đó chân tướng sự tình rất nhanh liền bị chắp vá ra. Hình dung như thế nào đằng sau xảy ra chuyện gì đâu. Ân vân phù Weibo bị công hãm. Mười mấy phút, ân vân phù fan hâm mộ điên cuồng lên cao. Nhắn lại cũng là bạo mãn. Rất nhiều còn tại tình trạng bên ngoài minh tinh tại phát hiện ân vân phù người mới này Weibo fan. Hâm mộ số lượng tại ngắn ngủi mười mấy phút bên trong theo lúc đầu 500 vạn đạt đến 800 vạn. Hơn nữa đều không phải cương thi phấn. Đều rất không hiểu, cũng không thể tin được. Bọn hắn là được vòng. Thẳng đến bọn hắn hiểu rõ tại vừa mới từ Quốc tế Nhi đồng hội ngân sách tổ chức buổi. Đấu giá từ thiện lên ân vân phù quyên tặng phù triện bán ra 2.000 vạn giá cả về sau. Phấn phấn phấn, dạng này thần tượng thử hỏi bọn hắn có thể nào không phấn. Bọn hắn chú ý ân vân phù Weibo về sau ngay lập tức tham dự ân vân phù Weibo trang chủ phát rút. Thưởng hoạt động, rút, Weibo rút thưởng thật sự là một cái hữu ích thể xác tinh thần tốt hoạt động. Tịch Tư Mẫn bởi vì fan hâm mộ tăng vọt ngay lập tức cấp ân vân phù gọi điện thoại. Do dự một chút lại bấm chỉ Diệp Lâm điện thoại, chờ biết đến cùng xảy ra chuyện gì về sau. Nàng lại nhìn từ nàng tự mình đánh nhịp, tự mình khởi xướng, tự mình tổ chức Weibo rút thưởng hoạt động. Tâm tình liền cùng uống hoàng liên thủy đồng dạng. Khổ a, quá khổ, 2.000 vạn có thể mua bao nhiêu cương thi phấn a? Cái này hoạt động có thể rút về sao? Khẳng định là không được. Tịch Tư Mẫn tỉnh táo lại nghĩ, thở dài một hơi, rút về là đừng nghĩ. Nàng còn được cân nhắc duy trì một cái ân vân phù Weibo phía dưới trật tự. Nếu là lúc này có người nào đục nước béo cò, hoặc là đám fan hâm mộ lẫn nhau trong lúc đó xảy ra chuyện gì tranh luận. Khác minh tinh chọc tới ân vân phù tiến tới đám này fan hâm mộ. Náo đứng lên vậy liền không tốt thu chàng. Hiện tại cũng không phải năm đó ân vân phù chỉ có 10 vạn fan hâm mộ thời điểm. Lúc kia tùy tiện mua một nhóm thủy quân đều có thể đem Weibo lên tình huống đè xuống. Nhưng bây giờ ân vân phù fan hâm mộ đã đạt đến 800. À không đúng, đã 1.000 vạn, hơn nữa còn đều là thật phấn. Không chỉ là thật phấn, còn là sinh động phấn. Số lượng này cấp bậc fan hâm mộ lực phá hoại có thể nói là to lớn vô cùng. Tịch Tư Mẫn trong lòng rõ ràng. Hôm nay bắt đầu, ân vân phù liền chính thức đưa thân một tuyến. Nếu như là khác minh tinh thoáng một tái đến một tuyến. Nàng khẳng định sẽ cảm thấy cái này một tuyến có chút hư. Đám fan hâm mộ cũng sẽ chất vấn không có tác phẩm. Nhưng ân vân phù, người ta chỉ cần họa một chương phù hợp là được rồi. Đây chính là người với người khác biệt a. Tịch Tư Mẫn còn không có ăn cơm chưa, nhưng cũng chịu mệt nhọc tranh thủ thời gian đi làm việc. Đương nhiên, nàng cảm thấy mình chịu mệt nhọc. Vòng tròn bên trong những cái kia người đại diện thế nhưng là đã lại đỏ mắt đến sắp chết mất. Cái này mẹ nó đến cùng là thế đạo gì? Thế giới này còn có hay không một chút xíu nhân tính? Cho nên Tịch Tư Mẫn chính là tốt số sao? Bọn hắn chính là không có cái số ấy sao? Hiện tại Tịch Tư Mẫn dưới tay đã có một cái siêu một tuyến. Một cái một tuyến, mà cái này một tuyến thoạt nhìn khẳng định rất nhanh cũng phải đến siêu một tuyến. Mấu chốt là Tịch Tư Mẫn cái gì cũng không làm. Thập, a, đều, không. Làm, không đúng, người ta cũng là làm việc. Làm cái gì đây? Weibo rút thưởng. A, hơi, bác, rút, thưởng. xem ra phần thưởng còn không phải Tịch Tư Mẫn làm, hoàn toàn là Ân Vân Phù một người giải quyết. Ha ha, đến lúc này còn không cho bọn hắn a hô một tiếng thế đạo bất công sao? Còn không cho bọn hắn chất vấn lão thiên gia vì cái gì bất công sao? Ha ha ha, bọn hắn chính là muốn hò hét lên tiếng. Không, công, bình, cũng không có cái gì chứng dùng la to thì có ích lợi gì đâu. Không công bằng vẫn là tồn tại, bị bất công vẫn như cũ bị bất công, không có được vẫn như cũ không chiếm được. Tịch Tư Mẫn đã tại tổ chức nhân thủ bắt đầu quản lý Ân Vân Phù Weibo bình luận khu. Trong nội tâm nàng cũng tại đắn đo chừng nào thì bắt đầu tổ kiến Ân Vân Phù người phòng làm việc. Cho đến bây giờ, nàng cũng kém không nhiều biết Ân Vân Phù là không thể nào cùng ngày ngu công ty ký hợp đồng. Mà xuất phát từ tư tâm, kỳ thật nàng cũng không nỡ để Ân Vân Phù cùng ngày ngu ký kết. Một khi ký kết về sau, Ân Vân Phù liền tuyệt đối không có khả năng tiếp tục như thế cuộc sống tự do. Công ty cần kiếm tiền, cần nàng chụp TV, điện ảnh, thậm chí ca hát ra đĩa nhạc, tham gia đủ loại tống nghệ tiết mục, may mắn khả năng còn sẽ gặp phải người sống sót, dạng này không có kịch bản bên ngoài sân tiết. Mục, có thể tùy ý Vân Phù không tuân thủ kỷ luật tự do phát huy. Nhưng toàn bộ ngành giải trí nhiều như vậy, tống nghệ khả năng cũng liền Mân Thư Lăng cái này một. Nhà tiết mục là không có kịch bản. Ân Vân Phù có thể sẽ bị yêu cầu dựng nên nhân thiết. Giả ngây giả dại, mỉm cười là cơ bản nhất. Cúi đầu cúi người cũng là chuyện thường ngày. Mà ký kết về sau nàng lại gặp đến tình huống hôm nay. Nhất định là không được cho phép nói chuyện. Nàng không thể lại đi kiên trì nàng sơ tâm. Nàng ôn nhu, nàng gặp chuyện bất bình. Nàng muốn đuổi đủ loại thông cáo, đại ngôn đủ loại đồ vật. Cứ như vậy, Ân Vân Phù nhân khí có thể tại trong thời gian rất ngắn đạt được nhanh chóng tích lũy, đạt tới cao nhất vị trí. Thế nhưng là đến cao nhất vị trí thì thế nào đâu? Tịch Tư Mẫn vừa nghĩ tới đứa bé kia, khóe miệng liền mang theo vẻ mỉm cười. Vậy thì thế nào sao? Muốn nhân khí, Ân Vân Phù vốn là đáng yêu. Sớm muộn có người sẽ giải nàng là một cái dạng gì người tiến tới thích nàng. Muốn tiền tài, cũng không nhất định liền muốn những cái này thần tượng con đường. Ân Vân Phù kiếm tiền năng lực thậm chí so rất nhiều một tuyến minh tinh còn muốn cao. Ngày ngu có thể cung cấp tài nguyên, chính Ân Vân Phù liền có thể đoạt tới tay. Đối với nàng mà nói, cùng ngày ngu ký hợp đồng nói, chỉ có tiền mặt không có bao nhiêu chỗ tốt. Đỗ Văn Kiến trước đó cũng cho hắn đánh qua mấy thông điện thoại. Trò chuyện sau chuyện này, hắn đương nhiên là hy vọng có thể ký Ân Vân Phù. Cũng tán gẫu qua đủ loại đãi ngộ cùng chia các loại vấn đề. Đến Tịch Tư Mẫn từ lúc mới bắt đầu muốn thúc đẩy đến phía sau treo mà không quyết. Đến bây giờ đã không muốn. Đỗ Văn Kiến lúc ấy chỉ hỏi nàng một vấn đề. Sự nghiệp của nàng đâu? Tịch Tư Mẫn lợi ích cùng ngày ngu là thống nhất. Ân Vân Phù tiến công ty, nàng cũng sẽ là dưới tay nàng mặt nghệ nhân. Ân Vân Phù tiền kiếm được, nàng cũng đều có thể chia. Nàng có thể dẫn đầu một thiên tài, dẫn nàng đi về phía huy hoàng. Thậm chí, Đỗ Văn Kiến cảm thấy Ân Vân Phù thiên phú, nàng trời sinh những điều kiện này, rất có thể sẽ thành là một thời đại siêu sao huyền thoại. Mà cái này siêu sao huyền thoại xuất từ ngày ngu, xuất từ Tịch Tư Mẫn tay. Tịch Tư Mẫn tại Đỗ Văn Kiến nói đến đây một ít thời điểm là thật do dự, theo không nguyện ý lại trở nên do dự. Khoảng thời gian này nàng một mực tại bận bịu đuổi hung một chút chủ bị công việc. Đây là ngày ngu cùng hàng mở đất hợp tác hạng mục, lại là Trì Diệp Lâm làm trọng yếu vai phụ một bộ phim. Cho nên nàng kỳ thật rất ít cùng Ân Vân Phù cùng Trì Diệp Lâm gặp mặt. Là bởi vì bận bịu, cũng là bởi vì nàng có chút trốn tránh, nàng đối với tiền đã sớm không thèm để ý. Nàng rất có tiền, nàng tại ngày ngu cùng Hoàn Vũ đều có cổ phần. Hoàn Vũ kia bộ phận cổ phiếu đã ra khỏi, những số tiền kia cũng cầm đi đầu tư. Tiền không có quan hệ, thế nhưng là sự nghiệp của nàng, giấc mộng của nàng. Đối với nàng đến nói, nếu quả như thật có thể bưng ra một cái siêu sao huyền thoại, nàng cảm thấy lập tức chết cũng cam nguyện. Cho tới hôm nay, nàng nhìn thấy Ân Vân Phù tại hội trường biểu hiện, càng làm cho nàng rung động là Trì Diệp Lâm biểu hiện. Trì Diệp Lâm, hắn chính là cái phú gia công tử ca nhi. Hắn hưởng thụ ngành giải trí, hưởng thụ diễn kịch, đối với rất nhiều người có chút thích ứng không tốt vòng tròn. Hắn quả thực thích ứng quá mức tốt đẹp. Hắn đối với những cái kia thị phi đúng sai, đối với tình cảm của người khác, đối với giấc mơ của người khác hoàn toàn chẳng thèm ngó tới. Trong mắt của hắn chỉ có vật mình muốn. Dạng này hắn tự tin mặt khác vô vị. Nhưng hôm nay hắn, cái kia đứng ra là Trần Gia Thục nói chuyện hắn, thật giống không đồng dạng. Muốn lúc trước Trì Diệp Lâm đụng phải loại chuyện này chỉ sẽ cảm thấy nhau nhau. Mà hắn hiện tại lại còn sẽ vì Trần Gia Thục nói chuyện. Khi nhìn đến Trì Diệp Lâm rất chân thành phân tích, lại rất ôn nhu nói ra những lời này, mặt khác nội dung còn bận tâm đến Trần Gia Thục cảm xúc, thậm chí đáp trình thấm cảm xúc thời điểm, nàng bỗng nhiên đỏ ngầu cả mắt. Từ ta đương nhiên không có gì không tốt, mặt khác có lúc đầy đủ tự mình kiên định hướng phía một chỗ tiến lên mới có thể tại ngành giải trí cái này đen kịt một màu biển rộng mênh mông bên trong tồn sống sót. Nhưng bây giờ Trì Diệp Lâm, hắn không chỉ biết truy cầu mình muốn, cũng hiểu được người yêu. Điểm này để Tịch Tư Mẫn kém chút khóc thành tiếng. Tại tỉnh táo lại về sau, nàng liền bắt đầu cân nhắc để Trì Diệp Lâm thoát ly ngày ngu. Ân Vân Phù không cần suy nghĩ, nàng tuyệt sẽ không để Ân Vân Phù cùng ngày ngu ký kết. Nhưng Trì Diệp Lâm cũng hẳn là có rộng lớn hơn thiên địa. Phiến thiên địa này, ở hiện tại ngày ngu không thể nào hiểu được cũng không cho được. Ngày ngu rất tốt, vẫn như trước là truyền thống công ty giải trí, không quá thích hợp hai cái đặc biệt hài tử khác đợi. Mà này đó áp lực, nàng muốn thay hai đứa bé đi nâng lên tới. Nàng làm ra quyết định về sau, cả người đều trầm tĩnh lại. Bọn nhỏ hiểu chuyện, không cần nàng tận tâm chỉ bảo đi nói cho bọn nhỏ phải nên làm như thế nào, chú ý một chút gì, càng không cần nàng đi giúp bọn nhỏ suy nghĩ tương lai của bọn hắn đến cùng là muốn cái gì. Chẳng lẽ còn có so chuyện này tốt đẹp hơn sao? Nàng có lẽ không thể lại nhận lấy bọn hắn đi con đường kia, lại có thể bồi lấy bọn hắn đi, xem lấy bọn hắn đi. Nàng ở chỗ này khóc một trận, là hai người bận rộn. Cái này một đầu, bị nàng nhớ hai cái hùng hài tử đang chuẩn bị về nhà. Hai người thoát khỏi hiện trường mọi người chào hỏi, cũng mượn hai con rồng nhỏ cự tuyệt phía sau mở tiệc chiêu đãi. Chờ bọn hắn mang theo hai con rồng nhỏ đi lúc đi ra, đã lại là một giờ trôi qua. Tiểu Tiểu Long đang ngủ ngon, mà Tiểu Long lại thỉnh thoảng vụng trộm liếc Ân Vân Phù một chút, sắc mặt mang theo một vòng hiếu kỳ. Ân Vân Phù chú ý tới Tiểu Long nhìn chăm chú, đôi hắn nở nụ cười. Tiểu Long nhìn thấy Ân Vân Phù nhìn hắn lập tức liền thu hồi ánh mắt, nhưng không có hướng trước đó như thế phản ứng kịch liệt nghiêng mặt, chỉ là mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, giả vờ như hắn tại nghiêm túc dáng dấp đi bộ. Dạng này hắn thoạt nhìn ngược lại có mất phần đáng yêu. Nàng nhìn thấy Tiểu Tiểu Long làm như vậy thời điểm liền không nhịn được ý cười sâu hơn. Cuối cùng Tiểu Long lại cùng với nàng đối mặt thời điểm phản ứng không có kịch liệt như vậy. Trong lòng bàn tay nàng có chút ngứa, thật giống kiểm tra ngoan đứa nhỏ đầu. Cũng không biết ý nghĩ này có phải là bị Tiểu Long phát hiện. Tiểu Long bỗng nhiên nhìn về phía nàng, ánh mắt cảnh giác. Ân Vân Phù sờ lên cái mũi, cũng không đợi nàng giải thích, Tiểu Long không biết nhìn thấy cái gì, bỗng nhiên bước nhanh hơn hướng về một phương hướng chạy tới. Nàng sửng sốt một chút, ngẩng đầu lên nhìn về phía Tiểu Long chạy tới phương hướng. Là Trương Bình Quân, hắn lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt nàng. Ân Vân Phù lại đối mặt Trương Bình Quân, đáy lòng còn có gợn sóng, nhưng trên mặt đã rất bình tĩnh. Trương tiên sinh, tự nhiên hào phóng, một tiếng này Trương tiên sinh để một bên đưa bọn hắn ra Mạc tiên sinh cùng lưng Tiểu Long Hồ tiên sinh đều có chút không thoải mái, Mạc tiên sinh nhất là không thoải mái. Trương Bình Quân nguyên bản liền đường cong quá phận sắc bén mặt mấy ngày không gặp càng thêm lạnh như băng, hắn khóe miệng nhẹ cười, khiên động khóe miệng thời điểm, nói là cười, càng giống là ra mặt giật một cái. Ngươi tốt, thanh âm vẫn như cũ trầm thấp thuần hậu. Ân Vân Phù ánh mắt rơi vào đứng tại Trương Bình Quân trước mặt tiểu trên thân rồng. Tiểu Long, ngươi thế nào? Tiểu Long lại đưa lưng về phía Ân Vân Phù ngửa đầu nhìn chằm chằm Trương Bình Quân. Ân Vân Phù cảm thấy có chút kỳ quái. Cái này không phải hai người bọn họ cái lần thứ nhất gặp mặt. Bàn Long ở trên đảo bọn hắn liền gặp một lần. Bất quá đây là nàng lần thứ nhất lưu ý đến Tiểu Long cùng Trương Bình Quân quan hệ của hai người. Không tầm thường, Tiểu Long thoạt nhìn tựa hồ là nhận biết Trương Bình Quân. Nàng nhíu mày, Tiểu Long làm Long tộc, lại cừu hận nhân loại, lại sợ hãi nhân loại. Theo lý đến nói, hắn hẳn là không truy tinh đi, vậy hắn vì sao lại nhận biết Trương Bình Quân đâu? Suy nghĩ của nàng rất nhảy vọt, nháy mắt đi tới đại tổng tài mang cầu chạy hiện trường. Não bổ 100 vạn chữ Trương Bình Quân cùng phục chế thể tình một đêm mà phục chế thể một đêm mang thai, cuối cùng sinh ra Tiểu Long, nhưng lại cặn bã mẹ con ba cái. Về tới hiện thực xã hội chuyện xưa, xác thực rất đặc sắc, chỉ là có chút quá cẩu huyết thêm không hợp lý. Có lẽ là Trương Bình Quân cùng Mạc Hằng quan hệ không phải bình thường. Tiểu Long gặp qua Mạc Hằng, cũng đi theo gặp qua Trương Bình Quân cũng không nhất định. Nàng đang bị đi lên trước, liền thấy Tiểu Long bỗng nhiên bạo khởi. Ân Nân Phù khẽ giật mình, cũng đi theo nhanh chóng làm ra phản ứng, nháy mắt kéo lại Tiểu Long, kéo đến trong lồng ngực của mình. Xoay người một cái, nàng đưa lưng về phía Trương Bình Quân, nhốt chặt Tiểu Long. Trương Bình Quân sững sờ tại nguyên chỗ, kinh ngạc nhìn xem một màn này. Ngươi, Tiểu Long lại là cảm xúc phi thường kích động, hung ác muốn theo Ân Vân Phù trong ngực tránh ra đến. Nhiều lần nếm thử nhưng lại nhiều lần thất bại thời điểm. Sự chú ý của hắn cuối cùng từ Trương Bình Quân trên thân thu hồi, bỏ vào Ân Vân Phù trên thân, ánh mắt của hắn để lộ ra một tia lạnh buốt sát ý. Ân Vân Phù lập tức liền chú ý tới, nàng khi nhìn đến Tiểu Long đáy mắt kia chói mắt sát ý thời điểm, cả người bỗng nhiên toàn thân tê dần. Tiểu Long ánh mắt như thế quật cường, như thế cứng rắn, đem nguyên bản vừa mới thấu lộ ra ngoài một thân mềm mại toàn bộ ẩn giấu trở về, như là một cái dựng thẳng đầy gai ngược con nhím. Dạng này Tiểu Long ở trong mắt người khác, dạng này Tiểu Long là hung ác, bất thường, là có tính công kích, là một cái xấu đứa nhỏ. Nhưng trong chớp nhoáng này, Ân Vân Phù lại thấy được Tiểu Long bộ này bất thường gương mặt phía sau nồng đậm phẫn nộ, mà phẫn nộ đằng sau là bất lực, sợ hãi, bất lực, còn có bi thương nồng đậm. Nàng trái tim bỗng nhiên đau một cái, đây cũng là ảo giác, dù sao tại mấy vạn năm sinh mệnh trái tim của nàng chưa từng có đau quá. Nhưng có một chút nàng dần dần khẳng định, nàng tại tiểu trên thân rồng thấy được cái bóng của mình, là cái kia bị thiên đạo vứt bỏ, cái kia cùng thế giới là địch chính mình, những cái kia phẫn nộ, những cái kia bi thương. Phảng phất đang cái này một cái chớp mắt toàn bộ một lần nữa về tới trong thân thể của nàng. Nàng vẫn cảm thấy đối với bị thiên đạo vứt bỏ chuyện này chính mình cũng sớm đã nghĩ thoáng, cũng sớm đã không thèm để ý. Không quan trọng, Nàng muốn làm bất quá chỉ là trả thù thiên đạo, để thiên đạo minh bạch đây hết thảy đều là lỗi của nó. Nàng căn bản cũng không cần thiên đạo tán thành, càng không cần nghe được yêu thích. Nàng là Hạn Bạt, nàng là trên thế giới này cường đại nhất giống loài, nàng là đỉnh cao của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên. Thiên đạo trung ái những nhân loại này bất quá là nàng đồ ăn, mà những sinh vật khác lệ như long tộc cũng bất quá chỉ là một đám vừa rồi to lớn ngu xuẩn vật. Nàng chưa từng có đem mặt khác sinh vật để vào mắt. Không ai có thể giết chết nàng, cho dù ngay cả thiên đạo cũng vô pháp xóa bỏ nàng tồn tại. Nàng là vô địch, thế nhưng là mấy trăm năm sau tỉnh lại, nàng lại trở thành một cái yếu đuối, không có có sức mạnh cương thi. Đây là một đã qua vạn năm chưa từng có trải qua. Có một chút chút giống lúc ấy nàng vừa mới gặp được chính đạo đệ nhất nhân Trương Huyền Tĩnh cái. Loại cảm giác này, có một loại bị uy hiếp được cảm giác, nhưng lại có chỗ khác nhau. Dù sao đối mặt Trương Huyền Tĩnh cũng không phải là toàn không còn sức đánh trả. Trên thực tế Trương Huyền Tĩnh cũng không có cách nào giết nàng. Thế nhưng là mấy trăm năm về sau tỉnh lại nàng lại trở nên có thể bị giết chết. Nàng ngay từ đầu là mờ mịt, lập tức nghĩ muốn tăng lên chính mình, kiếm tiền, sửa tường, luyện dược, trúc cơ, nàng không có một bước dừng lại. Đến đằng sau tại phát hiện Mạc Hằng tồn tại, phát hiện cửu tinh vấn thiên nghịch trận tồn tại, cũng rốt cục phát hiện khả năng có thể giải khai cửu tinh vấn thiên trận bí ẩn này đáp án hy vọng. Nàng liền lại đầu nhập vào tìm kiếm có quan hệ với cửu tinh vấn thiên nghịch trận lưng thiết trận. Người manh mối ở trong, nàng thật chính muốn giải khai chỉ là cửu tinh vấn thiên nghịch trận. Hoặc là tiến thêm một bước, nàng thật chính muốn giải khai chỉ là cửu tinh vấn thiên trận. Hoặc là nàng nhưng thật ra là muốn tìm ra phía sau thiết trận người này. Thế nhưng là tìm đến về sau đâu? Nàng đến cùng muốn biết cái gì? Là muốn hỏi một chút hắn vì cái gì đem nàng thiết trí thành trận nhãn? Tại sao phải rút ra linh lực của nàng? Tại sao phải giết chết nàng? Là muốn biểu đạt phẫn nộ của nàng sao? Là muốn báo thù sao? Là, nàng nghĩ báo thù. Lúc trước nếu như không phải Tiền Quảng Nguyên muốn khai phát phá nguyên quan, không phải Hạ Dũng dẫn người đào được nàng, nàng khả năng đã bị rút khô linh lực, rốt cuộc không tỉnh lại. Nàng gặp này đó là bởi vì cái này người, nàng đương nhiên muốn báo thù, cho nên nàng truy tra tìm, chính là vì tìm người này báo thù. Có thể là thật chỉ là như vậy sao? Nếu là như vậy, còn cần khiến cho phức tạp như vậy sao? Người sau lưng là ai? Nàng thật trong lòng không có một chút điểm suy đoán sao? Nàng trực tiếp giết chết mấy cái này đối tượng không được sao? Cửu tinh vấn thiên trận phía sau rất có thể là Trương Huyền Tĩnh. Tại nàng phát hiện Trương Bình Quân có thể là Trương Huyền Tĩnh chuyển thế thời điểm, nên không chút do dự giết đối phương. Sợ lầm đối tượng, sợ đạo đức kim quang tan hết. Loại chuyện này lại có gì phải sợ? Sai lầm thì thế nào? Đã giết thì đã giết. Đạo đức kinh chỉ riêng tan hết, thậm chí số âm thì thế nào? Nàng lại nghĩ biện pháp kiếm về đến là được rồi. Cho nên vì cái gì đây? Vì cái gì nàng không có động thủ? Nàng căm hận Trương Huyền Tĩnh, nhưng là nàng còn có một cái càng thêm thống hận đối tượng. Đó chính là thiên đạo. Cục này có lẽ là Trương Huyền Tĩnh tự tay bày ra, nhưng thiên đạo ở trong đó nhất định xuất lực không ít. Trương Huyền Tĩnh nghĩ như thế nào đến dùng phương pháp này đâu? Cửu tinh vấn thiên trận linh cảm ra từ nơi đâu? Hắn lại vì cái gì phải làm như vậy? Lại căn nguyên tính một chút, lại hướng phía trước đẩy. Trương Huyền Tĩnh vì cái gì như thế có thiên phú? Vì cái gì hắn ngắn ngủi mấy năm ngươi liền có thể đạt tới toàn bộ chính đạo từ xưa tới nay chưa? Từng có ai đạt tới qua độ cao? Vì cái gì lực chiến đấu của hắn muốn so cảnh giới của hắn cao hơn ra gấp mấy chục lần? Vì cái gì hắn thậm chí có thể đánh bại nàng? loại thiên tài này sinh ra chẳng lẽ không phải thiên đạo an bài sao? Nàng chỉ là không thể tin được, thiên đạo an bài như vậy vậy mà không phải là vì chấn hưng toàn bộ đạo giáo, hoặc là cái khác càng có cái nhìn đại cục ý nghĩa sự tình, mà là vì đối phó nàng. Đến bây giờ, nàng vẫn là không dám tin tưởng, thiên đạo không dưới như thế lớn một cái cục, trải qua hơn 1000 năm, còn có như thế một cái kinh thế thiên tài, đầu nhập vào nhiều như vậy tâm huyết, hao tốn nhiều thời giờ như vậy, cũng chỉ là vì giết chết nàng, giết chết nàng cái này vô địch tồn tại, giết chết nàng cái này nhảy ra ngũ hành nghịch tử, giết chết cái này đã sớm không nên tồn tại ở thế gian gian người. Dạng này nàng đang đuổi tìm đầu mối, nàng đang theo đuổi đáp án, nàng đến cùng lại là đang đuổi tìm một cái gì đáp án đâu? Truy tìm một cái nguyên lai thiên đạo cũng không định giết chết nàng. Chỉ là nàng suy nghĩ nhiều đáp án sao? Truy tìm một cái thiên đạo kỳ thật có ý định khác. Cũng không phải là muốn giết chết đáp án của nàng. Truy tìm một cái thiên đạo cũng không hề từ bỏ nàng. Càng không có muốn giết chết nàng, mà là vẫn như cũ. Thích nàng, tán thành đáp án của nàng sao? Nàng không động thủ, chẳng lẽ còn muốn vì thiên đạo giải vây? Còn muốn ngây ngốc vì thiên đạo chứng minh không hề từ bỏ nàng? Trong chớp nhoáng này, trái tim của nàng đau đến toàn thân đều nổi da gà lên. Cũng là lúc này, nàng mới biết được nguyên lai mình cũng có một viên sẽ khiêu động trái tim. Mà quả tim này sẽ như vậy đau. Nàng đột nhiên cảm giác được chính mình rất buồn cười. Nàng không biết vì cái gì trước đó chính mình sẽ vô ý thức đi vì thiên đạo giải vây. Cũng không biết vì sao lại tại ngắn ngủi một cái chớp mắt khi nhìn đến tiểu long gương mặt kia thời điểm bỗng nhiên nghĩ đến nhiều đồ như vậy, nháy mắt nghĩ rõ ràng đã từng không có nghĩ rõ ràng những vật kia. Nháy mắt biết mình muốn nhưng xưa nay không được đến quá đồ vật. Đợi nàng lấy lại tinh thần thời điểm, liền phát hiện thể nội đạo đức kim quang không biết lúc nào đi tới trái tim của nàng. Nhu hòa bao vây lấy quả tim này bồi bạn nó nhảy lên. Bi thương, ân phù nháy nháy mắt, lại là nó. Tuy là thiên đạo không thừa nhận nàng, thậm chí nghĩ muốn giết nàng, bất quá nàng thật giống cũng không phải không có gì cả. Nàng có quan quan, hiện tại nàng còn có tiểu long, tiểu long, trì diệp lâm, tiền quảng nguyên, tại trúc, tịch tư mẫn vân vân vân vân. Còn có rất thích nàng đám fan hâm mộ, có lẽ này đó thích cũng không vĩnh hằng. Nhưng nàng tin tưởng tại bọn hắn thích nàng thời điểm nhất định là chân thành. Ngay tại cái này ngắn ngủi trong chốc lát bên trong, tiểu long cảm xúc đã đạt tới đỉnh điểm. Cổ họng của hắn phát ra một tiếng tê minh, đồng thời đối với ân vân phù phát khởi công kích. Tại ân vân phù ý thức được tiểu long đối với mình phát động công kích thời điểm, nàng vẫn không có đối với hắn buông tay. Nàng nếm thử một tay hóa giải mất cái này một cái công kích. Nhưng long tộc tố chất thân thể xác thực không phải nói đùa. Theo thể trạng đi lên nói đúng là cùng hạn bạt cũng tương xứng. Tay của nàng bàn tay ngăn trở tiểu long nắm đấm trong nháy mắt đó. Lòng bàn tay tê dần, cánh tay xương cốt đều cảm giác muốn bẻ gãy. Tiểu long hiển nhiên cũng không chịu nổi. Thế nhưng là hắn cũng không có vò mình tay, ngược lại ngây ngẩn cả người, ngây ngốc nhìn xem ân vân phù. Ân vân phù nhìn hắn cái này ngốc bộ dáng, đột nhiên cảm thấy còn rất thú vị, sờ lên đầu của hắn. Tiểu long hoàn toàn trợn tròn mắt, không hiểu ân vân phù tại sao phải làm như thế. Ân vân phù xem hắn mắt mở thật to, một bộ ta rất hung nhưng ta lại rất mê mang dáng vẻ. Thực sự nhịn không được cười lên, nàng ôm lấy tiểu long, sau đó tại tiểu long kịp phản ứng trước đó lại buông ra. Tiểu long, trì diệp lâm, trương bình quân, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.